Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 52, trọng nam khinh nữ thật bất công. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Không khí trong lành mát mẻ. Ngay cả con chó trước nhà cũng vui phơi phới mà ngẩng đầu lên hát ca. Bỗng dưng đôi chân nó khựng lại khi đang đi dạo. Bầu trời một màu đen kịt. Con chó không hát nữa mà là hú. Tiếng sủa thê lương vang vọng khắp căn nhà làm người khác sợ hãi. Đinh, doang, chuông cửa vang lên, tới ngay, quản gia hối hả chạy ra. Nó cảm thấy có gì đó không lành nên chạy ngay vào nhà bỏ luôn buổi tập thể dục mát mẻ. Trong lòng không khỏi thắc mắc khi mới 6 giờ mà có người đến. Bên trong cả nhà cũng đang thấp thỏm. Mùi hôi tuôn rơi, nó càng khó hiểu hơn và nhìn vào ông Ngọc cần một lời giải thích. À, bà nội của hai đứa này, ông chỉ vào Layla và Thiên Bảo. Vậy sao, lại lo sợ thế, nó nuốt nước miếng, bà nội là người trọng nam khinh nữ. Bà Ngọc nói, hả, thời buổi này mà còn mấy cái vụ đó nữa sao? Nó há hốc, u cầm, cho nên, Layla e ngại, lão phu nhân đến rồi ạ, quản gia cúi đầu. Thưa mẹ, ông bà Ngọc cúi chào. Thưa bà, anh em họ Ngọc cũng cúi chào. Chào bà ạ, nó vẫy tay. Vô lễ, bà cụ mắng, hở, miệng đang cười, tay đang vẫy bỗng cứng đơ. Mẹ đi đường xa chắc mệt, mời mẹ ngồi, bà Ngọc đi lại dìu cụ, bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra. Cụ gàn, đâu, tay sạch, trắng nõn nà mà bà. Nó tròn mắt ngây thơ. Cô là ai? Cụ chỉ vào nó. Con xin tự giới thiệu với cụ. Nói tiếng Anh đi, cụ nhắc. Sao ạ? Nó ngạc nhiên. Bà quên tiếng Việt. Layla nhìn nó nói. À, I would like to introduce myself to her. Yours Khánh An, 17 years old. Daughter of the Chairman Group Fashion Empire and Group Hotel Zut the Unlazis. Con xin tự giới thiệu với bà. Con là Khánh An, 17 tuổi, con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang Empire và tập đoàn khách sạn Zut. Nó lưu loát nói, Empire và Zut, con riêng, bà cụ nhếch mép, ha ha, vậy bạn Layla đây cũng là con riêng phải không ạ, và xin nói thêm con là con gái của ba. Của ba chứ không phải con gái của mẹ như bạn Layla. Nó cười quỷ dị. Bà cụ mở to mắt trước cách ứng xử của nó. Cô ăn nói kiểu gì thế? Thiên Bảo gắt, anh còn gắt với tôi sao? Gia đình anh đang yên đang lành bỗng dưng lồi ra một người anh em thì như thế nào? Sốc lắm đúng không? Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng là con người mà. Nó hét, mọi người im lặng, xả xong rồi khỏe gì đâu á, nhưng ít nhất bây giờ tôi đã biết chấp nhận và tôi đã có một gia đình êm ấm với ba mẹ. Anh hai, và tất nhiên là, hạnh phúc hơn mấy người. Hứ, nó hất tóc rồi đi lên phòng để lại mọi người đang thấm thía lời nói đó. Nó bực tức đi lên lầu ngồi ôm gối thút thít, gọi điện cho hắn thì không được nên nó nằm ngủ luôn. Xuống ăn cơm đi Andrena, Layla hét lớn, nó mệt mỏi lê bước vào phòng tắm và năm sau bước ra. Ôi trời, nó thật dễ thương với áo phong thủy thủ o. Oi và chân váy xếp ly đáng yêu của American Apparel. Trên đầu còn cài chiếc kính gọng trái tim nữa chứ. Xuống nhà với nụ cười tươi hết cỡ và ngồi vào bàn ăn. Thiên Bảo khẽ nhìn qua nó rồi đỏ mặt quay đi. À mà quên, xin thông báo là bây giờ có thêm chị Mi. Hôn phu Thiên Bảo nữa nhá. Dầm, đứng dậy, bà cụ gõ cây gậy xuống bàn. Tất cả giật mình đứng lên, kể cả nó. Con gái không được ăn trên bàn. Bà cụ gàn, sao chứ, ở đâu ra cái luật như vậy hả? Bộ công thương đưa ra hồi nào vậy? Alo, luật sư Pao, có cái luật nào mà con gái không được ngồi trên bàn không? Nó tuông một tràn rồi gọi cho luật sư riêng và hỏi. Không, thưa tiểu thư, luật sư Park cung kính. Đi mau, bà cụ chỉ tay, Annie, nó ôm đầu nhảy tưng tưng. Không màng đến tiếng hét của nó, bà cụ nhanh chóng kêu hai cha con họ Ngọc ngồi xuống bàn ăn bằng giọng nói ngọt ngào. Nó nhìn mà tức hộc máu, ấm ức lại sofa bật tivi ăn ảo thay cơm, con ăn món này đi, bà cụ gắp cho Thiên Bảo. Cảm ơn bà, anh cười, con trai, con cũng ăn đi, tới lượt ông Ngọc được bà gắp cho. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Nó hét rồi ngồi phịch xuống sàn bù lu bù loa. Làm cái gì vậy hả? Con gái con lứa, ăn cũng không xong, bà cụ quát, hu hu, con không chịu đâu, là con gái thì đã sao? Có con gái thì mới có con trai chứ, mà đâu phải con gái vô dụng đâu chứ, con trai mới chính là vô dụng đó. Nó lấy tay lau nước mắt, mặt mếu máo thấy thương làm bà cụ có chút động lòng. Xin chào, hắn từ đâu bước vào? Con trai nhà ai đây? Tướng mã tốt, mặt mũi sáng láng. Con là con nhà ai thế? Bà cụ thấy hắn thì mắt sáng vỗ vô vai hắn. Ơ, dạ, hu hu hu, hức hức hức, nó biết hắn tới thì khóc lớn hơn. Dù nhớ muốn chạy lại ôm luôn nhưng phải kiềm chế, ủa bà xã. Em sao thế? Sao lại khóc? Ai bắt nạt em hả? Ai đánh em hả? Nói đi anh sẽ xử tên đó tan nát luôn. Hắn giật ngay tay bà cụ ra và chạy đến bên nó luyên thuyên hỏi. Hu hu, là, hơ, nó ngất luôn, bà xã, hắn vội bế nó lên phòng theo hướng chỉ của bà Ngọc. Tất cả mọi người trong nhà cũng đi theo, bước vào căn phòng màu hồng phấn của nó thì thấy hắn đang dùng khăn lau mặt cho nó bằng ánh mắt âu yếm. Cô ấy bị sao vậy ạ? Hắn ngước lên hỏi bằng giọng lạnh lùng, con gái vô phép tắc, bà cụ cũng lạnh không kém. Không có à nha, nó bật dậy rồi lại nằm xuống, được rồi, mọi người xuống nhà đi. Hắn nói, chăm sóc nó cẩn thận. Ông Ngọc nhắc nhở, khi tất cả đã đi hết thì, hu hu, em nhớ anh, nó bật dậy ôm lấy hắn. Ngoan, hắn vuốt tóc nó, mà anh về khi nào? Sao không nói em ra đón? Nó nhìn hắn, anh muốn tạo bất ngờ cho em. Hắn nhéo mũi nó, bất ngờ, quá bất ngờ. Nó tựa mặt vào ngực hắn. Nè, hắn gọi, hả, nó hỏi, hôn cái coi, hắn cười đều, hì chụt, nó hôn vào cằm hắn. Cả hai sau khi tình tình tứ tứ thì nắm tay nhau xuống nhà. Thiên Bảo thấy cũng buồn buồn, bà cụ thì lập tức kéo hắn đến bàn ăn cho ăn miếng này miếng nọ. Mặt nó méo sạch nhìn hắn biến mất, nước mắt lưng tròng, trọng nam khinh nữ. Thật bất công, nó ngửa mặt lên trời hét. Hết chương 52. Cách chương.